Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 101 hung thú cấp 3. Góc truyện audio.com. Nhìn vào những con quái vật bất khả chiến bại, to lớn và vô danh trên màn hình, trán Đường Lăng đầy mồ hôi lạnh, nhưng trong đầu hắn có quá nhiều suy nghĩ không thể giải thích được. Thời đại này ngay cả hàm lượng oxy cũng đã thay đổi. Nếu hàm lượng oxy trong không khí vẫn giống như thời kỳ tiền văn minh, không thể có một sinh vật to lớn như vậy vì nồng độ oxy không đủ để đáp ứng nhu cầu của các sinh vật lớn. Nhưng nếu hiện tại là môi trường oxy cao, con người có thể thích nghi như thế nào? Ngộ độc oxy sẽ xảy ra, vì trước tiên phổi sẽ không thể chịu đựng được, và nếu đó là một môi trường oxy cao, con người phải trải qua những thay đổi mạnh mẽ để thích nghi với thời đại. Làm thế nào nó vẫn không khác biệt với nền văn minh trước đây? Hay bây giờ, tốc độ, sức mạnh của con người và thậm chí một số thay đổi không thể giải thích, cũng đã là một sự thay đổi. Tất cả đều cần môi trường oxy cao. Đây là một kỷ nguyên không thể giải thích. Tâm trí của Đường Lăng có một chút hỗn loạn, và không thể kết nối một số kiến thức mà hắn biết về thời đại hiện nay. Trên thực tế, ngay cả khi hắn có siêu trí nhớ, chỉ vài ngày đọc cũng không thể khiến hắn ấy hiểu được nhiều như vậy. Trong những ngày gần đây, hắn thấy rằng hắn dường như có một trạng thái trí nhớ tuyệt vời. Đó là lý thuyết mà hắn đã đọc trong cuốn sách, ngay cả khi hắn ta chỉ lướt qua nó và không hiểu gì cả. Hắn sẽ hiểu sau đó và đưa ra một số kiến thức tương đối. Chẳng hạn, biết định lý Pythagore, hắn ta sẽ biết chứng minh định lý Pythagore. Tại thời điểm này, Đường Lăng đã quá lười biếng để nghĩ về nó. Nhưng tại những thời điểm khác nhau, kết hợp tư duy kiến thức dường như đã trở thành bản năng của hắn. Nhưng tác dụng của bản năng này, đây, làm thế nào điều này có thể xảy ra? Tình hình có trở nên tồi tệ hơn không? Trong chưa đầy 3 giây, Đường Lăng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng ngưỡng không lẩm bẩm nhỏ giọng nói chuyện, lại làm gián đoạn suy nghĩ của Đường Lăng. Ngay cả ngưỡng không cũng trở nên rất quan tâm. Đường Lăng nhìn con quái vật vẫn đang ăn uống điên cuồng. Chợt cảm thấy chấn kinh. Lúc này, Liễu Vọng Chi Tháp, người đang ngồi giữa tựa hồ là chỉ huy liền không nói một lời. Rốt cục đứng lên, ngữ khí của hắn có chút dồn dập. Khẩn cấp, chiến trường khu vực số 6. Tọa độ 33, 76 xuất hiện nghi ngờ là quái thú cấp 3. Quan sát sơ bộ có khả năng cao. Mẹ nó, hy vọng không phải là không gian. Chỉ huy không thể không bật mồm vào lúc này. Khi hai từ trong không gian vừa dứt, lông mày của ngưỡng không đột nhiên nhăn lại, đề nghị một đội hình 5 người được thành lập ngay lập tức bởi chiến binh tử nguyệt để đi tiêu diệt mục tiêu. Hoặc là, phái đi chiến sĩ tam cấp và tam cấp trở lên, chỉ huy dừng lại và nói câu cuối cùng. Lúc này, ngưỡng không đột nhiên quay đầu lại và nói với mấy người Đường Lăng đang sững sờ. Tạm dừng bài giảng, ta không biết các ngươi có may mắn không? Lại có thể xem một chương trình lớn vào ngày đầu tiên đến đây. Nói xong, hắn lên bục trước màn hình lớn và trực tiếp nắm lấy mệnh lệnh của chỉ huy. Khu vực số 7, khu vực số 5, khu vực số 4, và bây giờ tất cả các thành viên rút lui. Các chiến binh trong phạm vi tọa độ 33, 43, 65, 89 cũng sơ tán ngay lập tức. Tất cả các đội quân tuần tra đã vào đồn trú cấp 1 và sẵn sàng sử dụng khẩu súng M777. Trao quyền sử dụng dụng cụ bảo vệ thiên nhãn triệt để tấn công chính xác vào mục tiêu. Nói xong, ngưỡng không ngập ngừng một chút, và nói thêm lần nữa. Ngoài ra, hai bệ kéo GM, 45.155mm và pháo phản lực cũng đang trong quá trình chuẩn bị. Trung tâm chỉ huy báo cáo. Vận dụng quyền hạn sử dụng đạn pháo bảng điều khiển của trung tâm chỉ huy ngay lập tức nghe thấy tiếng trả lời. Trong giọng nói mang theo do dự cùng một tia đau lòng. Quyền hạn tối cao, không tiếc giá lớn, ngưỡng không ngậm miệng, sự an toàn của khu vực an toàn thứ 17 là chưa đủ. Đạn pháo là một nguồn tài nguyên quý giá tuyệt đối, ít nhất là khu vực an toàn 17 tạm thời không thể tự sản xuất. Vậy thì sao? Thời đại đã thay đổi. Mặc dù vũ khí của nền văn minh trước đây rất mạnh, nhưng chúng không còn có khả năng thống trị chiến trường. Ngay cả tên lửa hạt nhân cũng không thể. Thời thế đã thay đổi Bằng cách này, miễn là ngươi có thể săn lùng con thú cấp 3 trên màn hình thằn lằn long tích, đạn pháo dùng được nhiều hơn nữa cũng là không có tác dụng. Ngưỡng không chỉ huy ngay lập tức đưa chiến trường vào trạng thái hoàn toàn căng thẳng. Vô số chiến binh bắt đầu rút lui, và khu vực vành đai ngay lập tức trở nên vô cùng bận rộn. Các chiến binh từng người bị dây cáp thép kéo trở về hàng rào hy vọng. Lại căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Tất nhiên, không cần biết chuyện gì đã xảy ra. Trên chiến trường, chấp hành vô điều kiện là phẩm chất quân sự quan trọng nhất. Người chỉ huy cũng trung thực đứng ở một bên. Đối với ngưỡng không tranh đoạt quyền chỉ huy, vậy mà không có nửa câu oán hận. Địa vị của ngưỡng không rất cao. Đây là lần đầu tiên Đường Lăng nhận ra. Lần đầu gặp mặt lôi thôi lếch thếch, tính cách đoán bất định. Mối quan tâm duy nhất là nghiên cứu khoa học cùng Phi Long. Là cực kỳ không tầm thường. So với những người khác, Đường Lăng rõ ràng càng sốc hơn. Bởi vì hắn ta có thịt hung thú cấp 3. Người đàn ông trong cửa hàng bí ẩn tên là Côn. Thật thờ ơ khi ném cho hắn ta thịt hung thú cấp 3. Thức ăn của con rùa nhỏ của hắn hóa ra là một thứ khủng khiếp như vậy. Không có gì lạ khi Lai Ân muốn giành lấy nó. Mọi thứ đã sẵn sàng vào lúc này. Chờ đợi chiến binh từ Nguyệt thực hiện nhiệm vụ. Đây sẽ là loại chiến đấu nào? Đường Lăng thực sự đã quên đi nỗi sợ hãi. Và nhiều hơn nữa là đang mong chờ nó. Trên màn hình, con quái vật vẫn đang thu hoạch thức ăn. Dường như đang đi dạo. Chỉ lấp đầy cái bụng. Nhưng là đang hướng vào hàng rào hy vọng. Với bản năng chính xác, Đường Lăng bắt đầu tính toán. Con quái vật này đang tăng tốc mỗi giây. Gia tốc rất nhỏ, giống như tốc độ của giây trước là 1 mét, giây tiếp theo trở thành 1.01 mét. Điểm này khiến Đường Lăng nhạy cảm. Hắn cảm thấy mục đích nào đó của quái vật, cơ hồ là không tự chủ được. Bắt đầu sử dụng bản năng chính xác để tính độ lớn chuyển động cơ bắp của quái vật. Tính toán này là lần đầu tiên, giống như một bản năng mơ hồ hướng dẫn Đường Lăng để có được một phán đoán nhất định. Và những phán đoán như vậy đã dần hình thành trong giây tiếp theo. Chuyển động cơ bắp của quái vật phác họa một biểu cảm sống động. Biên độ bất đồng bại lộ chờ mong, khẩn trương cùng án binh bất động rồi lại không che giấu được hưng phấn. Kết quả là gì? Bản thân Đường Lăng không thể giải thích được. Nhưng nó thực sự không gây khó chịu. Con người có những biểu hiện vi mô có thể tiết lộ cảm xúc của họ. Hung thú lại không có sao. Điều không thể giải thích được là tại sao hắn có thể đọc được một số suy nghĩ của các quái thú thông qua bản năng chính xác. So với những con số băng lãnh, đi tính toán cảm tính tâm tình, xem như một phát hiện thú vị đi. Cách chương.